Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36. Chương 36 hắn đem giường làm dơ, lên cũng không thu thập, quăng hai cái đùi đi rửa mặt. Bắc Kinh 12 tháng thiên đã lạnh xuống dưới, nhưng là ở khai mà ấm trong nhà hoàn toàn sẽ không có lạnh cảm giác. Bên ngoài thực vật cũng sinh đến thâm lục. Làm người sinh ra một loại thời gian dường như đã từ cuối mùa thu thoái hóa tới rồi mùa hè giống. Nhào ảo giác rằng Vũ Điển đi công ty hợp tác salon làm tạo hình. Thuận tiện điểm bọn họ trong tiệm tổng giám giúp Hạ Đình Chính cắt cái tóc. Kia thiết kế tổng giám nhìn bốc mùi gai. Sống thoát thoát một cái tao không? Vừa thấy Hạ Đình Chính đôi mắt đều thẳng. Liền kém không đối với hắn chảy nước miếng, nhưng Hạ Đình Chính căn bản liền không điều hắn. Nghe hắn đà thanh âm nói chuyện cả người nổi da gà đều đi lên. Hắn đành phải phát tin tức hỏi Giang Vũ Điển, ta đổi cái tạo hình sư được không? Giang Vũ Điển nghiêng đầu hướng hắn bên này nhìn mắt, đánh chữ hồi phục nói. Đổi đi, Hạ Đình Chính chỉ dùng cắt tóc, Giang Vũ Điển còn phải làm tạo hình. Vài cái tạo hình sư vây quanh hắn cấp làm tạo hình. Giang Vũ Điển thấy hắn tóc thổi hào, liền vẫy tay làm hắn lại đây. Thuận tay ở hắn đỉnh đầu sờ sờ, cũng không kiêng dè bên cạnh có như vậy nhiều không liên quan người ở. Khiến cho hắn ngồi ở bên cạnh ghế trên, mấy cái tạo hình sư cho hắn lộng nửa ngày. Cũng không làm ra cái gì chứng tới, hắn tham dự xong đại ngôn hoạt động. Cùng quảng cáo thương ăn đốn cơm xoàng, buổi chiều còn muốn chụp cái chân dung, ngày mai có cái game show muốn lục, ngày kia lại có cái sô-cô-la quảng cáo muốn chụp. Xong rồi còn muốn đi nơi khác lục cứu vớt a kế hoạch đặc biệt thiên, hắn nhìn mắt chính mình. Thông cáo, phát hiện nhật trình đã bài tới rồi một tháng sơ, trừ bỏ chân nhân tú định kỳ quay chụp, 12 tháng để hắn muốn đi tham gia một cái buổi biểu diễn tất niên. Cùng mặt khác minh tinh tổ hợp sướng một khúc xuyến thiêu. Mà một tháng sơ, căn cứ công ty an bài. Hắn muốn đi Milan xem thời trang chu, giới giải trí chính là như vậy. Không có thời thượng tài nguyên cũng muốn làm bộ có, mà xem thời trang chu chính là cái đề cao thời thượng bức cách hảo phương pháp, buổi chiều chụp chân. Dung, là cùng trong vòng một vị khác nam minh tinh Lâm Núi Tuyết hợp tác. Vị này nam tinh đã kết hôn, vóc dáng cao, mắt một mí mỏng môi, là hình nam đại danh từ tuy rằng xoái khí. Nhưng cũng không như thế nào hồng, còn không bằng hắn lão bà hồng, hắn so Giang Vũ Điển hơi chút cao một ít. Hai người ở tạo hình sư vì bọn họ phối hợp trang phục thời điểm ngắn gọn mà giao lưu hạ. Giang Vũ Điển là trước đó chưa làm qua công khóa, nhưng Kim Chiêu Đệ còn rất đáng tin cậy. Ở bảo mẫu trên xe đem Lâm Núi Tuyết bách khoa tư liệu, bao gồm một ít tiểu đạo tin tức, tất cả đều niệm cho hắn nghe. Cái gì phu thê kết hôn 6 năm còn dưới gối vô tử loại này tin tức đều cho hắn nói, Giang Vũ Điển đối. Hắn cũng không sai biệt lắm có nhất định hiểu biết, thổi phồng nói, ta ở trường học thời điểm liền rất thích tiền bối mê thành, ta cũng cảm thấy ngươi ca hát. Không tồi, hai người cho nhau thương nghiệp thổi phồng vài câu. Ngươi khen ta soái, ta cũng khen ngươi soái loại này, lại đứng một khối trừ yên. Xem như giao bằng hữu theo sau Giang Vũ Điển đem hôm nay trang phục thay, lần này quay chụp chủ đề là phục cổ Anh Luân, quay chụp địa điểm ở hẻm Đông Giao Dân, này phiến Bắc Kinh thành cận đại phương Tây kiến trúc nhất tập trung khu vực. Này đó tràn ngập lịch sử Tây Dương kiến trúc ở xám xịt sắc trời hạ nổi lơ lửng năm tháng tàn. Phiến Giang Vũ Điển nội bộ ăn mặc màu lục đậm áo sơ mi, đeo màu đỏ sậm nơ. Khói bụi sắc áo choàng xứng cùng sắc hệ vèo eo thêu thùa đoàn tây trang. Phục cổ mũ beret, Oxford giày, công ty thợ hồ cũng phát hiện hắn thực thích hợp chụp ngạnh chiếu. Ngạnh chiếu đánh ra tới rất có tảng lớn khuynh hướng cảm xúc. Ảnh chụp tây trang giày ra hắn tổng lộ ra cổ ập vào trước mặt hormone. Hơn nữa luôn có loại kiệt ngạo khó thuần phỉ khí tuổi trẻ gương mặt. Thành thục cấm dục khí chất. Này đó tạo thành lệnh người kinh diễm thành phiến, so với hắn ca hát tiêu chuẩn cao đến không phải nhỏ tí teo. Vì thế tìm hắn tạp chí thời trang nhiều, thì Tiểu Bang cũng cố ý làm hắn hướng phương diện này phát triển. Liền cho hắn tiếp rất nhiều quay chụp chân dung hợp tác mà Lâm Núi Tuyết trang điểm cùng hắn tương. Tự, chẳng qua chỉnh thể sắc hệ là thâm kaki, cũng không có chụp mũ. Nhưng thật ra bối cái đàn phong cầm, bởi vì Giang Vũ Điển có mũ làm đạo cụ. Hắn hiện tại muốn so Lâm Núi Tuyết cao một chút, đạo cụ sư cho bọn hắn cung cấp một phen màu đen ô che. Làm cho bọn họ giống phố chụp giống nhau. Ở trên phố tùy ý mà đi lại, nhiếp ảnh ra đối bọn họ nói. Núi Tuyết ngươi sắm vai nhân vật là đầu đường nghệ sĩ. Vũ Điển là họa gia. Bất quá các ngươi cũng có thể tùy ý phát huy. Không có hạn chế, Vũ Điển có thể đem mũ bỏ qua. Núi Tuyết cũng có thể bắt tay phong cầm bỏ qua. Minh Bạch ta có ý tứ gì sao? Hai người đều không ngu ngốc. Gật đầu nói rõ, trên mặt đất có xe phun nước trải qua dấu vết. Mặt đất là ướt át, một đoàn đoàn vũng nước, trên đỉnh còn có nhân viên công tác từ lầu 2 không ngừng mà dùng tưới nước hồ mưa nhân tạo Giang. Vũ Điển cùng Lâm Núi Tuyết hai người đánh cùng đem dù. Lâm Núi Tuyết là mắt một mí, Giang Vũ Điển là đại âu song, Lâm Núi Tuyết còn so với hắn hơi hắc một ít, hai người chậm động tác về phía trước đi thời điểm, phía trước ngồi xổm một cái nhiếp ảnh ra. Không ngừng lui về phía sau ngưỡng chụp, thậm chí còn sẽ nằm trên mặt đất ấn màn chập bên ngoài cảnh tượng quay chụp sau khi kết thúc. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong nhà quay chụp. Rồi sau đó còn thay đổi một bộ quần áo. Quay chụp đến ban đêm 8 giờ mới kết thúc công việc, hắn công tác cả ngày. Nhưng còn không thể về nhà nghỉ ngơi. Hắn thẳng đến sân bay. Trên xe là buổi sáng liền đóng gói tốt 16 tấc dương hành lý. Đồ vật của hắn, Hạ Đình Chính đồ vật, đều hỗn ăn mặc một khối, Kim Chiêu Đệ cũng bối cái hành lý bao. Trên tay cầm vài cái sản phẩm điện tử, lớn nhất iPad thượng biểu hiện chính là hắn nhật trình biểu, hắn dựa vào Hạ Đình Chính trên đùi ngủ. Tới rồi sân bay lại mơ mơ màng màng lên, Hạ Đình Chính giúp hắn mang lên mũ khẩu trang. Giúp hắn kéo hành lý, từ VIP thông đạo đi vào, bởi vì ngay từ đầu không biết khi nào kết thúc công tác. Cho nên vé máy bay cũng là mua đỏ mắt chuyến bay. Là 23:55, Kim Chiêu Đệ ở mua phiếu trang web thượng vừa thấy, cư nhiên còn đến trễ 1 giờ. Nói cách khác bọn họ muốn một chút mới có thể đăng ký, bọn họ một hàng chỉ 3 người. Giang Vũ Điển không dùng được tạo hình sư chuyên viên trang điểm. Hắn ngày thường lại không hóa trang, thượng tiết mục cũng nhiều lắm trước đế trang tu cái mi. Nhãn tuyến đều không cần hóa, kỳ thật hắn tố nhan thượng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Mà nhiều mướn một người, liền phải nhiều phó một phần tiền lương, người lắm lời cũng tạp, Giang Vũ Điển lười đến mướn, nhưng lần này thi Tiểu Bang cũng phải đi. Bất quá là thuận đường qua đi, Red Sun cũng vừa lúc muốn đi lục ca tiết mục. Cho nên hắn ngày mai cũng sẽ đến trường xa qua an kiểm. Kim Chiêu Đệ muốn đi đăng ký khẩu chờ đợi, nàng giúp Hạ Đình Chính còn có Giang Vũ Điển mua khoang hạng nhất. Cho chính mình mua lại là khoang phổ thông, từ biết Hạ Tiên Sinh là lão bản kim chủ sau. Nàng đối đãi Hạ Đình Chính thái độ trở nên có chút thật cẩn thận, tuy nói Giang Vũ Điển chuyên môn. Dặn dò quá nàng, muốn mua tam trương đều mua hạng nhất. Tỉnh chút tiền ấy làm gì a? Nhưng Kim Chiêu Đệ vẫn là luyến tiếc tiêu tiền. Tiền là Giang Vũ Điển cực cực khổ khổ kiếm, đều không dễ dàng, thiếu mua cái khoang hạng nhất phiếu có thể tỉnh 1 vạn đâu, nhưng mới từ VIP thông đạo đi vào. Qua an kiểm, Giang Vũ Điển liền túm nàng một phen, đi bên này, nàng giải thích nói, lão bản, ta phiếu cùng các ngươi không giống nhau, bên cạnh Hạ Đình Chính cũng nói. Đi bên này, Kim Chiêu Đệ nơm nớp lo sợ, đừng cho ta thăng khoang a. Lão quý, nàng đành phải đi theo hai người đi, nhưng kỳ quái chính là, sân bay mà cần căn bản không có kiểm tra bọn họ chứng kiện. Cũng không có nói ra muốn xem bọn họ vé máy bay. Ở khách quý phòng nghỉ ngơi 20 phút tả hữu. Mấy cái nhân viên công tác đi tới thông chi bọn họ nói. Có thể đăng ký, gì? Đăng ký, Kim Chiêu Đệ nhìn mắt di động thời gian, lúc này 19:30 đâu, như thế nào liền đăng ký. Giang Vũ Điển đánh ngáp đứng lên, nghiêng đầu nhìn Hạ Đình Chính liếc mắt một cái. Ngươi đem ngươi ba phi cơ trộm. Không phải trộm, hắn để lại cho ta. Hạ Đình Chính bắt lấy cổ tay của hắn. Nhưng người nhiều mắt tạp, hắn thực mau liền buông ra, nói khẽ với hắn nói. Mệt nhọc a, thượng phi cơ liền có thể ngủ, Kim Chiêu Đệ như lọt vào trong sương mù. Hạ Đình Chính xem nàng cõng dương hành lý cố hết sức, liền giúp nàng bối ở trên lưng. Kim Chiêu Đệ phi thường ngượng ngùng, muốn giúp hắn kéo lão bản dương hành lý. Hạ Đình Chính cũng không làm nàng kéo, nàng nhịn không được líu lưỡi. Này nơi nào là kim chủ a? Sao thân nhi tử còn thân nhi tử a? Chờ thượng phi cơ, nàng còn có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Này cabin không lớn, ghế dựa cũng không nhiều lắm, chỉ có 8 vàng nhạt da trâu ghế dựa, 22 đối với, trung gian là hình vuông cái bàn, còn có 2 người ghế dài. Cabin toàn thân phô bưởi mộc sàn nhà cùng trần nhà, dưới chân còn có lông dê thảm, nàng xem điện ảnh thời điểm cũng thấy quá cùng loại phi cơ, cho nên đây là tư nhân phi cơ, trên phi cơ còn có một vị xinh đẹp tóc vàng mỹ nữ. Hẳn là này trên phi cơ duy nhất tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không giúp nàng đem hành lý thả, hơi hơi cong eo, trên mặt treo tươi cười hỏi nàng tưởng uống cái gì, ăn cái gì, dùng ngôn ngữ là không thế nào tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nàng không trải qua quá loại này đãi ngộ. Ngồi ở mềm mại ghế dựa thượng có chút bất an, vuốt chính mình nhảy đến bay nhanh trái tim, cuối cùng muốn một ly nước ấm, cuộc đời lần đầu tiên ngồi tư nhân phi cơ. Nàng chụp chiếu, đã phát bằng hữu vòng lưu niệm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua lão bản nơi đó, vừa lúc thấy Hạ Đình Chính giúp hắn khấu hảo đai an toàn. Đem thảm cái ở trên người hắn, phi cơ cất cánh vững vàng sau. Giang Vũ Điển đã tại đây loại mỏng manh sóc này chung mau ngủ rồi. Hắn cảm giác chính mình bị liền người mang thảm mà ôm lên. Vào một cái cách gian, tiểu cách gian có trương giường, hai cái chỗ ngồi, hắn nghe thấy Hạ Đình Chính đem hắn đặt ở trên giường sau. Nhỏ giọng mà ở bên tai hắn nói, ngủ đi, đợi chút tới rồi kêu ngươi, 9 giờ rưỡi cất cánh. Nguyên bản 2 tiếng rưỡi phi hành thời gian. Nhưng có thể là bởi vì phi cơ khoang thể tiểu nhân duyên cớ. Buổi tối 11 giờ quá liền ở Hoa Cúc sân bay rơi xuống đất, hắn xuống phi cơ tiếp tục ngủ. Hắn bởi vì quá mệt nhọc, ngủ rồi lại bị người đánh thức, trong đầu thậm chí có chút hoài niệm đã từng cái loại này bị Hạ Đình Chính đẩy đi nhật từ. Hắn mệt nhọc liền dựa vào trên xe lăn nghỉ ngơi, còn không cần chính mình đi, tiết mục ngày hôm sau buổi chiều bắt đầu thu. Hắn ngủ đến giữa trưa rời giường, gọi điện thoại từ khách sạn nhà ăn kêu cơm, ăn xong tinh thần sáng láng mà ngồi xe đi đài truyền hình, lần này thỉnh hắn tổng nghệ. Nhà làm phim cũng là La Thị, này đương truyền thống lêu tổng. Là tổng nghệ dưới cây thường xanh, 10 năm lại cũng kéo dài không suy, buổi chiều diễn tập sau. 4 điểm tả hữu bắt đầu chính thức thu, Giang Vũ Điển lên sân khấu thời điểm sướng ca nhảy vũ. Còn ở tiết mục tổ yêu cầu Hạ biểu diễn võ thuật. Những cái đó lộn mèo đá chân sợ ngây người trên đài dưới đài mọi người. Sôi nổi vì hắn dâng lên đầu gối, tiếp theo hắn cùng các khách quý cùng nhau làm trò chơi. Này tiết mục không khác, chính là làm trò chơi. Lang thang không có mục tiêu các loại trò chơi phân đoạn thiết trí. Từ tiết mục đầu làm được tiết mục cái đuôi, cõng nữ khách quý tiếp sức. Đỉnh đầu mang có mũi nhọn mũ chọc khí cầu, thậm chí còn có phi thường vô nhân đạo, cởi giày thượng nhảy giường phân đoạn, Giang Vũ Điển là thật không nghĩ ở đại chúng trước mặt bại lộ. Chính mình thân cao, cố tình người chủ trì còn cố ý làm hắn đã đứng đi. Dám định hắn thân cao, tới hạt mưa chạm nơi này tới, ta có 1m75, người có 1m8 sao, Giang Vũ Điển cái này 1m77. Cởi giày so bên cạnh nam chủ trì cao nửa cái đầu. Hắn đúng lý hợp tình mà nói. 1m8, không trộn lẫn hơi nước, hắn thầm nghĩ. Ta xuyên vớ cũng 1m77, ngươi xuyên giày còn có thể so với ta lùn nửa cái đầu. Ngươi nhiều nhất 1m7, người chủ trì cũng ở trong lòng thầm nghĩ. ta biết ngươi nói dối. Bởi vì ta chỉ có 1m68, ngươi nhiều lắm so với ta cao 8cm. Ha ha, nhưng hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có vạch trần đối phương. Chuẩn bị làm cái này nói dối lưu danh muôn đời. Tiết mục thu đến phi thường thuận lợi. Mấy cái người chủ trì trong lén lút cũng đang nói hắn bão cuồng phong hào. Rất có tổng nghệ cảm thu kết thúc. Giang Vũ Điển mới ở hậu đài thấy đã lâu không thấy người đại diện thi tiểu bang. RS tựa hồ ở đài lục mặt khác một thần tượng tuyển chọn thi đấu. Bọn họ đảm nhiệm giám khảo thi tiểu bang cũng là cảm giác thật lâu không cùng Giang Vũ Điển gặp mặt. Nhưng là gặp mặt, cũng tìm không thấy cái gì nói. Bởi vì Giang Vũ Điển quá bớt việc, lại không cho hắn thêm phiền toái. Hơn nữa hắn ở bên ngoài hỏi thăm, đều nghe không được nói hắn không tốt nghe đồn. Nhưng hắn biết, Giang Vũ Điển tính tình thật không tốt, thậm chí có thể nói là táo bạo, nhưng ở trong vòng ngoài vòng. Hắn thanh danh tựa hồ đều cũng không tệ lắm, tiền bối cũng đều cho rằng hắn làm người không tồi. Khiêm tốn, thi tiểu bang liền tìm hắn phiền toái. Phun hắn một đốn đều tìm không thấy cớ, hiện tại thấy hắn. Sau một lúc lâu mới hỏi hắn, ngươi cái kia phòng làm việc là chuyện như thế nào? Như thế nào vòng qua công ty giúp ngươi tiếp hợp làm? Ngươi có phải hay không tưởng vi ước? Giang Vũ Điển biết hắn lo lắng cái gì? Liền nói, phòng làm việc tuy rằng vì ta phục vụ, giúp ta tiếp công tác, nhưng là bọn họ tiền lương đều là ta tới khai, ta một mình gánh chịu. Công ty không cần phụ trách, nhận được công tác công ty nên trừ thành, phòng làm việc sẽ không rút ra một phân tiền, thi tiểu bang nghe trong lòng dùng mình. Dưỡng lớn như vậy cái phòng làm việc, ít nhất mấy chục hào người, hắn chạy tới hỏi thăm, cũng hỏi thăm không ra cái gì, chỉ biết này phòng làm việc sau lưng Chu Tư tập đoàn tựa hồ địa vị rất lớn. Hơn nữa gần nhất còn tựa hồ cùng tái sư truyền thông cao tầng nói hảo. Nói Giang Vũ Điển về sau tiếp cái gì công tác, bọn họ phụ trách, phía chính mình liền không cần quản, là vị kia thần bí kim chủ. Đó chính là tương đương chính mình cái này người đại diện. Bị bên cạnh hóa, hắn hơi suy tư hạ, thấp giọng hỏi nói, ngươi nói thật, ngươi sau lưng đại lão bản là cái gì địa vị? Bắc Kinh, thương giới vẫn là quân. Giang Vũ Điển cười như không cười mà nhìn hắn. Thi tiểu bang nghiêm túc mặt. Trong lòng biết nghệ sĩ không muốn đem những việc này nói ra thực bình thường. Nhưng hắn rốt cuộc là Giang Vũ Điển người đại diện, vì rằng cảm giác sắp hữu danh vô thực, nhưng mọi việc muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Này xem như hắn nhân sinh lý niệm, liền nói, những việc này muốn trước tiên nói cho ta, ngươi không muốn nói vẫn là như thế nào? Ngươi không phải cam tâm tình nguyện, ngươi trợ lý biết việc này sao? Nhớ rõ làm nàng bế hảo miệng, hắn từ Giang Vũ Điển trong miệng cái gì đều cậy không ra. Nhưng là lại tưởng đem Giang Vũ Điển cấp chộp trong tay. Không nghĩ buông tha như vậy cái mắt thấy lập tức liền phải đỏ cây dụng tiền, nhưng hắn ngày thường. Trừ bỏ nói công tác, cũng tìm không thấy cái gì cơ hội cùng Giang Vũ Điển bảo trì liên lạc thi tiểu bang nói với hắn một. Lát lời nói, sự tình lại tới nữa. Liền đi rồi, Giang Vũ Điển ở hậu đài cùng vài vị người chủ trì lẫn nhau đóng Weibo. Để lại WeChat, liền vội vàng đêm khuya trở về Bắc Kinh, ngày hôm sau hắn không công tác. Nhưng vẫn là đến ra ngoài, bởi vì Cổ Thu Bình mời hắn đi xem Thiếu Lâm tự lễ chiếu đầu. Hắn không cần ăn mặc phi thường chính thức, bởi vì này điện ảnh cũng không phải hắn diễn, hắn nhiều lắm tính cái cổ động. Mang cái khẩu trang đương cái bình thường người xem liền hảo, Cổ Thu Bình tặng 2 chương điện ảnh. Phiếu cho hắn, hắn nhân tiện đem Hạ Đình Chính cấp mang lên, lễ chiếu đầu thượng truyền phát tin điện ảnh dài đến 3.5 giờ, đến lúc đó rạp chiếu phim, cũng chỉ thừa 2 giờ. Xem ảnh đại sảnh không có truyền thông camera, Giang Vũ Điển hái được khẩu trang, chậm rãi phẩm nổi lên điện ảnh. Đợi chút đi ra ngoài còn có truyền thông, vạn nhất tóm được hắn phỏng vấn, hắn cái gì đều nói không nên lời liền rất buồn cười, nhìn đến một nửa. Hạ Đình Chính trộm bắt tay duỗi lại đây, thấu cái tròn tròn đồ vật ở hắn miệng bên, hắn ngửi được một cổ nãi hương. Biết đây là kẹo sữa, hắn há mồm ăn luôn, đem đường hàm ở trong miệng. Nghiêng đầu liếc hắn một cái, xuyên thấu qua điện ảnh màn ảnh ánh sáng nhạt. Hắn ánh mắt thâm thúy, mũi thẳng rất, ngón tay ở dưới nhẹ nhàng sờ sờ hắn tay. Cuối cùng chế trụ hắn bàn tay, Giang Vũ Điển cúi đầu cho hắn đã phát điều tin tức. Hạ Đình Chính lấy ra di động vừa thấy, ngươi xem điện ảnh còn mang kẹo sữa. Hạ Đình Chính hồi phục nói, cho ngươi mang, ta trong túi còn có. Ngươi muốn ăn ta cho ngươi lột. Giang Vũ Điển quay đầu nhìn hắn. Trong miệng bao đường chậm rãi hòa tan, hắn tránh thoát khai Hạ Đình Chính tay, đem tay vói vào hắn túi áo, sờ soạng mấy khối đường ra tới, xủy ở chính mình trong bao. Điện ảnh kết thúc, đi ra ngoài thời điểm hắn cùng Cổ Thu Bình hợp ảnh. Nhiều gia truyền thông ngồi xổm vì bọn họ chiếu tướng, Cổ Thu Bình nghiêng đầu hỏi hắn, điện ảnh thế nào? Nói thật đẹp à, 3 cái giờ ta còn ngại không đủ đâu. Đặc biệt là cuối cùng lão hòa thượng viên tịch kia một màn. Ngài xem ta nước mắt đều ra tới. Này phòng bán vé ít nhất 1 tỷ. Bất quá ngài muốn cho ta viết bình luận điện ảnh liền có điểm khó xử ta. Ta văn thải không tốt lắm, thừa ngươi cắt ngôn, Cổ Thu Bình cười ha ha. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại thấp giọng hỏi hắn. Sinh Kinh sang 5-7 tháng mới khởi động máy, ta đoàn đội ở trù bị tiếp theo bộ điện ảnh, kịch bản cũng ra tới, có cái thích hợp nhân vật, ta chia ngươi, cảm ơn Cổ xưa sư. Hắn trở về liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau có cái sô-cô-la quảng cáo muốn chụp, tuy rằng nhật trình thực mãn, nhưng hắn đảo không phải cảm thấy mệt, cảm thấy không có ở mù quáng vô ý nghĩa công tác, cho nên quá thực phong phú. Hơn nữa loại trạng thái này, vừa vặn có thể cưỡng bách hắn đi xem nhẹ một ít việc. Hắn biết giới giải trí không hảo hỗn, yêu cầu kỳ ngộ, nhưng hắn kỳ ngộ liền không tồi. Vẫn luôn đều có người ở sau lưng giúp hắn, hắn thiếu Hạ Đình Chính nợ càng ngày càng nhiều. Cảm giác chính mình đã còn không dậy nổi, hắn thường xuyên muốn như thế nào giải quyết. Chính là thường thường cũng không biết làm sao bây giờ. Rất ít có vấn đề có thể khó trụ hắn, cũng may hắn công tác đủ bận rộn. Không kịp nghĩ lại muốn đi chụp sô-cô-la quảng cáo, phi thường xảo chính là. Cùng hắn chụp sô-cô-la quảng cáo nữ minh tinh, đúng là trước 2 ngày cùng hắn chụp chân dung nam diễn viên Lâm Núi Tuyết thê tử. Đào Tô so nàng lão công Lâm Núi Tuyết càng hồng, xem như rất có thực lực diễn viên, 2 người là trong vòng mẫu mực vợ chồng. Nhưng kết hôn 6 năm, còn không có sinh hài tử. Có tiểu báo nghe đồn nói mấy năm trước Lâm Núi Tuyết mang theo lão bà đi Bắc Kinh một nhà tam giác xem phụ khoa, cùng năm lại đi nước Mỹ xem bệnh. Nhưng này bụng chính là không điểm động tĩnh, quay chụp trước. Kim Chiêu Đệ ở trên xe thần bí hề hề mà cùng Giang Vũ Điển nói. Có người đi qua Lâm Núi Tuyết nhà bọn họ. Thấy nhà bọn họ có 6 vị địa hoàng hoàn, bát quái, Giang Vũ Điển nói nàng một câu. Còn có cái gì liêu sao? Tiếp tục nói, Kim Chiêu Đệ hì hì cười. Lão bản ngươi cũng rất bát quái, ta không bát quái. Cái này kêu hiểu biết đối tượng hợp tác, hắn thản nhiên tự đắc cùng Đào Tô hợp tác thực thuận lợi. 2 người đều thực ở trạng thái, cơ bản một cái quá, nhưng muốn chụp thân mật một ít động tác khi... Liền bắt đầu tần ra sai lầm, nhất biến biến ưng. Đạo diễn đối Đào Tô nói, vừa mới không còn khá tốt sao? Như thế nào đảo trong lòng ngực hắn liền không thể được rồi đâu? Thần ái lấy ra thiếu nữ cảm, quên chính mình là cái đã kết hôn thiếu phụ. Đào Tô không phải tân nhân, đạo diễn cũng không tốt lắm mắng nàng. Ưng đã lâu, kết quả sau lại Lâm Núi Tuyết tới. Hắn tới đón Đào Tô. Đào Tô nói với hắn một lát lời nói, xong rồi liền một lần qua, Giang Vũ Điển quay chụp thời điểm ăn không ít sô-cô-la. Quảng cáo thương hành chính giám đốc xem hắn như vậy thích ăn còn cho hắn tặng dương. Đặt ở hắn bảo mẫu trên xe chụp xong rồi, hắn tính toán đi rồi, nhưng Lâm Núi Tuyết đưa ra thỉnh nhân viên công tác cùng nhau ăn nướng BBQ. Cũng thỉnh Giang Vũ Điển, hắn đối Giang Vũ Điển nói. Buổi chiều Đào Đào cho ngươi thêm phiền toái. Nàng nói vẫn luôn ưng. thật ngượng ngùng, đi cùng đi ăn bữa ăn khuya đi. Giang Vũ Điển thịnh tình không thể chối từ. Hắn làm bảo mẫu xe trước đem Kim Chiêu Đệ tặng trở về. Hạ Đình Chính lại không chịu về nhà, cũng không đi theo một khối ăn, liền ở trên xe chờ hắn, đạo diễn kêu hai đánh bia. Giang Vũ Điển bất đắc dĩ uống lên hai ly, Đào Tô cùng Lâm Núi Tuyết này đối nhiệt tình phu thê chuyên môn cho hắn điểm một đống đậu hủ thúi. Làm hắn đừng khách khí, bọn họ còn ở nướng BBQ cửa hàng gặp ra tới mua bữa ăn khuya fan. Hắn cấp fan ký danh, hắn uống không nhiều lắm, liền hai ba ly, sau lại hắn trang say, nằm bò nói chính mình không được, Lâm Núi Tuyết xem hắn sắc mặt đỏ bừng, liền cho hắn đổi thành đậu nãi, nhưng vẫn là liên tiếp cho hắn cuồng tác đậu hủ thúi. Chuyên môn cho ngươi điểm đậu hủ thúi, ngươi không phải đặc biệt thích ăn cái này sao? Hắn tửu lượng tựa hồ so trước kia kém, uống hai ly đầu liền có điểm hôn mê. Hơn nữa bởi vì thân thể tố chất nguyên nhân, hắn uống rượu còn lên mặt, uống lên hai ly rượu sau, cả khuôn mặt bao gồm lỗ tai, cổ đều đỏ, trở về trên đường, hắn cảm thấy miệng khó chịu, liền ninh bình nước khoáng, ngừng xe ở hẻo lánh ven đường xúc miệng, một bên xúc miệng một bên oán giận, khó ăn đã chết, bia hảo khổ, đậu hủ thúi hảo xú, cay đã chết, hắn trong miệng sạch sẽ. Chỉ là dạ dày còn có cổ mùi vị, hắn trở lại trên xe, cuối cùng còn ở bảo mẫu trên xe hô to, không được, cái gì đều co lại, tửu lượng cũng co lại. Hắn nói chuyện thanh âm đặc đại, có loại uống say người đặc có mơ hồ không rõ, nhưng hắn giống như ý thức không đến chính mình nói chuyện đặc biệt lớn tiếng dường như. Ngón tay chọc Hạ Đình Chính ngực, kêu dường như nói, người mẹ nó Trương Cao trưởng thành. Ta mẹ nó đảo co lại, trên ghế sau chỉ có hai người, tài xế tòa cùng hậu tòa chi gian dùng TV bình ngăn cách. Cho nên đây là một cái hoàn toàn tư mật không gian. Chỉ có bọn họ hai người không gian, Hạ Đình Chính nhớ rõ hắn trước kia tửu lượng phi thường hào. Có thể nói ngàn ly không say, chính là tửu lượng thứ này mơ hồ, mỗi người trạng huống bất đồng, nguyên lai Giang Vũ có thể uống. Hiện tại Giang Vũ Điển lại không thể uống, hắn ôm Giang Vũ Điển. Ôn nhu hống hắn, không co lại a, lớn đâu, ngươi nghe ngươi thanh âm nhiều to lớn vang dội a, to lớn vang dội sao? Giang Vũ Điển mềm mại mà dựa vào hắn, kỳ thật hắn cũng không có say, nhưng khả năng có uống xong rượu kích động, uống say không phải hắn như vậy. Hắn trong lòng hoảng hốt mà rất rõ ràng, ân, đặc to lớn vang dội. Không co lại, Hạ Đình Chính sờ sờ hắn ngắn ngủn đầu tóc. Lại cúi đầu thân thân hắn khuôn mặt ngươi đừng thân lão tử. Ta mẹ nó nhiệt đã chết, hắn đầy mặt bực bội mà bắt hạ cổ áo. Tưởng đem quần áo nắm rớt trên xe khai điều hòa. Hắn xuyên áo gió, đương nhiên nhiệt Hạ Đình Chính giúp hắn đem nút thắt cởi bỏ. Cho hắn đem quần áo cởi, đem hắn cả người đều hướng trong lòng ngực ôm. Giang Vũ Điển tính tình đại, người lại không cao, dáng người lại hảo cùng hắn đối lập lên cũng là thấp thấp bé bé. Hắn rất dễ dàng mà liền đem hắn toàn bộ vòng ở trong ngực. Hạ Đình Chính ôm hắn eo, hắn dựa vào bảo mẫu xe mềm mại ghế dựa chỗ tựa lưng. Giang Vũ Điển cũng dựa vào trên người hắn, Hạ Đình Chính phủng hắn mặt, chậm rãi ở trên mặt hắn thân, chuyên chú mà ôn nhu ta không uống say. Ta biết ngươi hôn ta đâu, hắn trợn tròn mắt nói. Sắc mặt ửng hồng, Hạ Đình Chính không lên tiếng, hôn hôn hắn khóe mắt, lại đi liếm bờ môi của hắn, giống chó con ăn cơm, một chút mà liếm. Ở thùng xe có chút oi bức độ ấm hạ, ở hình như có sở vô bia trong hơi thở, Hạ Đình Chính chuyên chú mà mút vào hắn cánh môi, đầu lưỡi cũng thăm đi vào. Ở trong miệng hắn rảo ra thực vang dội nước miếng thanh, hắn hôn đã ôn nhu lại dài lâu. Một hồi lâu, Giang Vũ Điển đẩy ra hắn, hai người môi lưỡi tách ra, môi trung ương lôi ra một cái sáng lấp lánh chỉ bạc. Hắn rũ hai mắt, thấp giọng hỏi Hạ Đình Chính, lưỡi hôn thoải mái, như vậy thích hôn ta, tác giả có lời muốn nói. Hạt mưa, chờ ta rượu tỉnh, xem ta không chịu chết ngươi. Hết chương.